Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, thứ 33 chương mâu thuẫn nổi lên. Giản Ngôn ôm mèo mễ trở về thời điểm. Bên trong tửu điếm cái khác người sống sót cũng nhiều sổ đều đã trở về. Nhưng đi siêu tầm vũ khí từ Thịnh Cường chờ mười mấy người lại còn chưa trở về. Đợi được sắc trời bỗng nhiên hắc sau khi xuống tới, bọn họ như trước chưa từng trở về, mà trừ bọn họ ra ngoài, không thể trở về còn có chừng 10 người, lại là toàn bộ lưu tại bên ngoài. Nhưng mặc dù như vậy, bên trong tửu điếm người sống sót nhân số lại là kỳ dị chưa giảm phản tăng. Nếu cộng thêm còn chưa có trở lại từ Thịnh Cường chờ chừng 10 người, khó khăn lắm đạt tới 3 vị sổ. Này nhiều ra tới mười mấy người tựa hồ cũng không là đồ gì tốt xác. Nhìn Giản Ngôn cùng Mộc Uyển Linh, Thẩm Phong Hiên ba yếu nữ trẻ nhỏ, trong ánh mắt đều cơ hồ không che giấu được kia cỗ tà ác hơi thở. Đáng tiếc, thực lực hiển nhiên không được tốt lắm, chỉ ít Giản Ngôn là chưa từng đưa bọn họ để vào mắt quá. Sở dĩ chịu mặc kỳ thu giữ hắn lại các, thuần túy là cảm thấy như là này bàn nho nhỏ bọ chó. Không làm gì được chính mình, hơn nữa từ Thịnh Cường mấy người năng lực nàng là rõ ràng. Những người này hiện tại dục dịch, nhưng chỉ muốn bọn họ trở lại, cũng sẽ ngoan ngoãn phục lặn xuống trở lại, bởi vì không cần phải chính mình đi quản, nàng cũng là coi như nhìn không thấy, nàng gần đây hồ nhu nhược, hành vi lại không khác khơi dậy này đó kia cỗ bất an phân tâm tư. Trong đó có cái kia vài người đều nhanh muốn đứng ra. Lại đột nhiên bị lôi trở lại. Lại là trong đó có người ánh mắt nhi coi như không tệ. Hiển nhiên là đã biết biến dị những động vật lợi hại. Nhìn thấy Giản Ngôn ôm ấp màu trắng mèo mễ lúc, đem của mình đồng bọn lại cấp xé trở lại. Cảm giác được này âm thầm cử động. Giản Ngôn chỉ là nhạt nhẽo lặng yên mím môi cười. Cũng không nói thêm gì. Phân phó đi xuống, làm cho người ta ở từ Thịnh Cường mấy người trở về đến thông chi chính mình một tiếng hậu. Liền nắm Thẩm Phong Hiên nho nhỏ tay, bối theo cái Mộc Uyển Linh, ba người trước trở về phòng đi, nàng vô tâm tư cùng này đó hao tổn, có thời gian còn không bằng vội vàng tiến không gian nhìn hoặc là dùng để tu luyện trở nên mạnh mẽ. Nam, 48 phân. Ra siêu tầm súng ống đạn dược từ Thịnh Cường nhóm tổng cộng 15 người đã trở về 13. Nhà giàu có đại tiểu điếm cửa sau, mang theo đầy người bẩn máu đen tinh, chật vật không chịu nổi Trương Hồng chạy ở phía trước nhất. Trực tiếp vọt tới cạnh cửa liền chụp khởi môn kêu la lên. Mở cửa, nhanh lên một chút mở cửa. Các huynh đệ nhanh lên một chút đi ra giúp. Tang thi các truy đã tới. Chúng ta còn có người bị thương, nhanh lên một chút, cửa sau thủ vệ là của hắn người, nhận được thanh âm của hắn, nghe được hắn kêu la, lập tức liền đem ngăn tại cửa ngăn tủ rời đi, mở cửa, qua, mệt chết lão tử, thương cho ngươi, có ống hãm thanh, nhanh lên một chút giúp, cửa vừa mở ra, vị đại thúc này lập tức lắc mình đi vào, thuận tay lấy ra một thanh dẫn theo ống hãm thanh súng lục cấp mở cửa thiếu niên. Liền trên lưng đeo phình đại ba lô cũng không cởi xuống đến. Liền ngồi ngã xuống bên tường chỗ, mệt được trực xuyễn thô khí. Thiếu niên đột nhiên được cây súng lục, còn chưa kịp hưng phấn. Liền thấy sau đó mà đến chừng 10 người người tay một thanh búa hoặc khảm đao. Bối một đồng dạng phình đại ba lô, trên người càng mang toàn phúc vũ trang các nam nhân biên chạy cùng biên cùng tang thi các đánh nhau. Những người này cơ hồ toàn cầm như là khảm đao búa bản lãnh vũ khí liền cùng tang thi các kiền lên. Trên người mang theo súng ống lại dường như thành bầy biện. Chỉ có 2-3 người cầm đem cùng trên tay hắn cái chuôi này không sai biệt lắm súng lục có gắn ống. Hãm thanh đường vũ khí, dựa vào, đám người kia thật đúng là biêu hãn. Có súng không để trực tiếp dùng đao khảm, không hổ là tướng lĩnh cấp bậc. Thiếu niên thấy nhiệt huyết sôi trào, bội phục không ngớt, trong lúc nhất thời đều hoàn toàn đã quên nổ súng, càng đã quên tang thi các đã mau đuổi theo tới cửa. Thẳng đến cuối cùng mà đến, đỡ từ Thịnh Cường Lý Nghị Khai Thanh nhắc nhở. Hắn Phương mới đột nhiên, phanh, một tiếng đem đại môn đóng cửa. Khóa lại, sau đó khi hắn các dưới sự trợ giúp, ba chân bốn cẳng đem nguyên lai ngăn môn một ít như là ngăn tủ chờ tương đối rất nặng tạp vật đôi ở. Tại phía sau cửa, để ngừa bị tang thi các công môn mà vào. Hết bận này đó, thiếu niên lại đem lực chú ý chuyển rời đến trên tay chuôi này đen nhánh chiếu sáng súng lục thượng. Nhịn không được qua, một tiếng, thở dài nói, là thật, thực sự, thật là thương, hoa xá, khóc đập chết, không nghĩ tới ta có một ngày cư nhiên thật có thể đạt được một phen chân chính súng lục. Mặc dù không phải tượng Desert Eagle loại danh thương, thế nhưng là thật súng lục ai, không phải trong trò chơi bắt chước đạo cụ, quả thực quá tuyệt vời. Thiếu niên kích động được toàn thân một trận run. Trắng nõn tính trẻ con khuôn mặt đều chướng được đỏ bừng. Nơi cổ nhịp đập càng cạch cạch thẳng nhảy, có vẻ kích động vô cùng, mà ở hắn oa qua hậu, bị Lý Nghị đỡ dựa vào tường mà ngồi từ Thịnh Cường cũng theo sát mà oa một tiếng. Cũng không phải hưng phấn kích động, mà là bi kịch oán giận, dựa vào, ta thao, tiểu tử ngươi điểm nhẹ, lão tử một hồi không có bị tang thi các cấp giết chết. Trái lại được bị ngươi cấp làm hại sinh sôi đau chết. Ngươi động tác trên tay thì không thể điểm nhẹ, chậm điểm nhi sao? Lý Nghị trực tiếp coi thường lời của hắn, một phen xốc lên hắn vạt áo, kiểm tra hắn thắt lưng bụng chỗ vết thương, cuối cùng tổng kết nói, vết thương không tính sâu, nứt ra chỗ lại quá dài, ngươi nên may mắn không có bị cắt cái bụng. Bằng không dù cho không chết cũng muốn rớt xuống mấy cây ruột cùng nội tạng đi ra. Chúng ta cũng vô pháp cho ngươi mổ, cũng không có cái gì tốt thuốc trị thương, nếu giản ngôn không có đi tiệm thuốc cướp đoạt nói. Trên thực tế Lý Nghị bọn họ thật đúng là không có gì thuốc có thể dùng. Ngoại trừ một ít băng vải, lần trước hắn dùng còn lại, liền chỉ có một chút thuốc cầm máu có thể dùng, hay là hắn dùng còn lại. Vậy ngươi càng không thể như vậy trực tiếp dùng sức xé a. Ngươi thì không thể chậm rãi vạch trần quần áo của ta nhìn sao? Lão tử là người bị thương. Người bị thương hiểu hay không? Từ Thịnh Cường bi thúc kháng nghị. Tiểu tử này luôn luôn bản trương băng lãnh quan tài mặt còn chưa tính. Động tác còn như vậy thô lỗ. Quả thực không đem hắn đưa người nhìn nha. Hắn nhưng vẫn là cái người bị thương tới. Chẳng lẽ hắn thì không thể hơi chút, quản chi đừng như vậy thô bạo trực tiếp dùng xé cũng được a. Lý Nghị hoàn toàn không thấy hắn kháng nghị, lại là thật đột nhiên liền trực tiếp động thủ đưa hắn món đó có chút rách nát mặc áo cấp xé. Đưa hắn lõa lồ bên ngoài trên thân thượng vài đạo vết thương đánh giá một phen. Sau đó ánh mắt rời xuống tới đồng dạng có mấy đạo hoa vết rách nát quần nói. Cởi quần ra. Ta muốn kiểm tra hạ miệng vết thương của ngươi có phải là hay không bị tang thi chảo thương, băng. Lãnh biểu tình, hờ hững vô tình lời nói. Lý Nghị cử động không thể nghi ngờ chọc giận Từ Thịnh Cường. Ngươi lời này là có ý gì? Từ Thịnh Cường lần này là thật nổi giận, rắn chắc hữu lực cánh tay nhấc lên, mạnh mạnh nhéo Lý Nghị cổ áo cả giận nói. Đúng vậy, trừ ngươi ra. Sở hữu y phục bị hoa lạn người toàn bộ đều phải kiểm tra một lần. Đây là ý tứ của tiểu thư, Lý Nghị diện vô biểu tình. Ngữ điệu bình thản, nghe được lời của hắn, nguyên tính toán khuyên giải Trương Hồng đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ lại trước nhóm người mình vứt bỏ, lại đối lập hiện tại Lý Nghị kia lạnh lùng nghiêm nghị mà cặp mắt hờ hững biểu tình. Đột nhiên có chút bi ai, trong lòng pha là phức tạp. P.S. vốn hôm nay có thể hai canh còn có thể có tôn cào. Thật vất vả mới mã chương một bán, vốn định mã đến hai chương lúc lại bảo tồn. Kết quả là bởi vì này dạng, cấp bi kịch, chết tiệt tử cơ, chết tiệt màn hình xanh, chết tiệt nặng khải, ta nghĩ tử tâm cũng có. Ô, ta sau này không bao giờ nữa dùng cuốn sổ mã tự. Ta sau này nhất định mã một hồi liền tồn một lần. Nặng mã một lần rất thống khổ có không có. Cao khóc ngao, cái này không chỉ tang thi muốn cắn người, ngẫu đều muốn cắn người. tâm tình không tốt, bất quá nên cảm tạ hay là muốn nói. Cảm ơn tô lo lắng ống PK phiếu cùng khen thưởng. Còn có ảo tưởng no nữ sinh thư hữu phiếu. Cảm ơn, ngẫu thiểm money, hết chương.